Kẻ trở về đô thị, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Tĩnh Hàm đám người chỗ ăn uống là Kim Long nhà hàng, một quán ẩm thực khá nổi tiếng ở Thanh Bình tỉnh Lâm Trần. Vừa ra khỏi biệt thự Phạm Gia sau, hắn kêu một chiếc taxi đến trước cửa Kim Long nhà hàng rồi gọi điện thoại để Vũ Tĩnh Hàm đi ra. Qua một lúc chỉ thấy một đám nam nữ đi ra Lâm Trần. Nhìn đám nam nữ này, cơ bản đều là nhân vật nổi tiếng trong trường Lâm Trần, có thể biết bọn họ nhưng bọn họ chưa chắc biết Lâm Trần. Nhìn thấy Vũ Tĩnh Hàm đi ra, Lâm Trần từ tốn hỏi. Đi đâu? Chúng ta đi Bạch Dương ca hát. Được rồi, ngươi đem xe mở đi. Nói xong Vũ Tĩnh Hàm lấy chìa khóa xe đưa cho Lâm Trần. Ai ui, đây không phải Lâm Trần sao? Sao hôm nay lại có thời gian đến sinh nhật ta thế này? Phải rồi Lâm Trần, ngươi xuống lán xe lấy xe cho Tĩnh Hàm cùng lấy luôn xe cho ta đi. Bên cạnh Phương Ly đang tự vào bạn trai nàng Khương Minh âm dương quái khí nói với Lâm Trần, trong giọng trào phúng không hề che giấu. Lâm Trần không nói lời nào thật sau nhìn Phương Ly một cái rồi quay người rời đi, Phương Ly thấy cảnh này thì kinh thường bĩu môi. Chỉ là một tên nhà quê, lườm cái gì mà lườm. Vũ Tĩnh Hàm bên cạnh có chút không nhịn được nói. Thôi được rồi Lily, hôm nay là sinh nhật cậu, không nên làm khó hắn thế đi. Phương Ly cũng không có phản bác Vũ Tĩnh Hàm, chỉ kinh thường nói, được rồi nghe cậu, tạm thời tha cho hắn. Một lúc sau, Lâm Trần lái xe ra, đây là lần đầu tiên hắn lái xe, chính xác hơn là lần đầu tiên từ khi hắn thức tỉnh lái xe, vì vậy điều khiển có hơi chút không quen, phải mất một lúc thì hắn mới bắt đầu quen thuộc với việc điều khiển xe, lúc ra đến ngoài thì đã thấy ba chiếc xe khác đang đợi ở đó rồi. Bạn trai của Phương Ly Khương Minh đi một chiếc Porsche Macan, ngoài ra hai chiếc xe, một chiếc là Suzuki E-Tiger, chiếc còn lại là Honda Brio, mọi người đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ mỗi Lâm Trần. Vừa ra đến nơi, Vũ Tĩnh Hàm cau mày, không vui hỏi. Sao chậm vậy? Lâm Trần bình tĩnh trả lời. Chưa quen điều khiển xe. Vũ Tĩnh Hàm sững sờ, ngay sau đó trợn mắt với Lâm Trần. Chưa quen xe, lừa ai đây, ngươi cũng không phải lần đầu tiên đi xe của mẹ ta. Chấm, Vũ Tĩnh Hàm hừ lạnh một cái rồi mở cửa xe phía sau rồi đi lên, vừa thấy Vũ Tĩnh Hàm đi lên Lâm Trần cũng khởi động xe chuẩn bị, bất chợt một tiếng gõ vào cửa kính, quay người lại, chỉ thấy Lý Gia Linh đang đứng ngoài nhòm vào. Kéo kính xuống, mật mặt nghi hoặc nhìn Lý Gia Tĩnh, thấy vậy Lý Gia Tĩnh cười nói. Ta có thể đi nhờ được không? Ngồi đằng sau Vũ Tĩnh Hàm thò đầu lên nghi hoặc nhìn Lý Gia Tĩnh hỏi. Gia Tĩnh, không phải ngươi cũng đi xe sao? Lý Gia Tĩnh cười quay sang nhìn Vũ Tĩnh Hàm nói. Ta uống rượu, không thể lái xe được thế nào Vũ công chúa, muốn đi riêng với chàng lọ lem của ngươi. Vũ Tĩnh Hàm nguýt Lý Gia Tĩnh một cái, trả đũa. Ngươi từ lúc nào trở lên cẩn thận như vậy rồi? Nói thì nói vậy, bất quá nàng cũng vẫn để Lý Gia Tĩnh vào xe. Lý Gia Tĩnh vừa mở cửa bước vào, vừa giáp trả. Ta vốn lúc nào cũng chấp hành nghiêm chỉnh luật mà. Vũ Tĩnh Hàm bĩu môi. Thôi đi, không biết ai vài ngày trước còn vừa uống rượu vừa đua xe. Lý Gia Tĩnh bị bóc trần thì xấu hổ cười một tiếng, không tiếp tục nói gì thêm. Vũ Tĩnh Hàm cũng không tiếp tục để ý đến nàng, mở điện thoại ra bắt đầu chơi điện thoại của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã lên đủ, Lâm Trần bắt đầu khởi động xe chạy theo ba cái xe phía trước, hắn cũng không để ý ngồi bên cạnh Lý Gia Tĩnh, bất quá hắn không để ý Lý Gia Tĩnh, ngược lại Lý Gia Tĩnh lại vô cùng hứng thú đánh giá bên người Lâm Trần. Theo trí nhớ của nàng, Lâm Trần trước khi nàng gặp là một anh chàng khá là nhút nhát trầm mặt thậm chí còn hay ngượng ngùng, nhưng hôm nay gặp lại hắn thì nàng lại cảm giác trước khi Lâm Trần và bây giờ Lâm Trần như hai người khác nhau vậy, tuy rằng vẫn là gương mặt đó, vẫn là sự trầm lặng đó nhưng lại không còn sự nhút nhát và ngượng ngùng ngày xưa mà thay vào đó là một sự lạnh lùng bá đạo, một khí chất mà từ trước đến giờ nàng vẫn chưa bao gặp từ bất kỳ ai, cái này khí chất nàng chỉ có ở vừa này hắn nhìn Phương Ly nàng mới bắt gặp được, cái nhìn đó tựa như nhìn một con kiến vậy, vì vậy nàng rất tò mò với Lâm Trần trước mặt này, tò mò người trước mặt làm sao lại có khí chất như vậy. Nàng quay sang hứng thú đánh giá đang chăm chú lái xe Lâm Trần, phải công nhận nhìn Lâm Trần từ góc độ này cảm giác vô cùng có sức hút, mắt mũi miệng và khôn cằn của hắn tạo lên một góc nghiêng hoàn hảo, trắng lõn chê y gương mặt phản chiếu với ánh rèn đô thị huyền ảo về đêm tạo ra một khung cảnh vô cùng huyền ảo. Lý Gia Tĩnh trong lòng không khỏi thầm cảm thán thật tốt làn da, da thịt của Lâm Trần thậm chí còn tốt hơn cả của nàng, cái này làm nàng có chút gen tị tốt như vậy làn da ta cũng muốn có à, qua một lúc nàng cuối cùng cũng không nhịn được chủ động hỏi. Lâm Trần, ngươi làn da thật tốt à, có cái gì bí quyết sao ta nhớ lần trước gặp ngươi cũng không tốt như vậy đi. Ngồi đằng sau đang chơi điện thoại, Vũ Tĩnh Hàm động tác đột nhiên khựng lại, cố làm ra vẻ không quan tâm tiếp tục nhìn điện thoại nhưng đầu vẫn không tự chủ được ghé gần về phía trước để nghe cho rõ. Thật ra nàng cũng hết sức tò mò về vấn đề này. Gần một tháng trước Lâm Trần về nhà, làn da của hắn đột nhiên trở lên vô cùng tốt, tốt đến mức chính nàng phải ghen tị, nhưng vì ngại mặt mũi lên nàng cũng không hỏi thẳng Lâm Trần, vì vậy vẫn giữ tò mò đến tận hôm nay. Lâm Trần cười một tiếng, không nghĩ đến cô nàng này từ khi lên xe không ngừng điên cuồng dò xem chính mình là vì vấn đề này. Có, Lâm Trần thoải mái thừa nhận, thật ra hắn cũng không nói sai, người tu luyện hắn một khi vượt qua luyện khí tầng 3 sẽ nghênh đón một lần tẩy tùy mạo phạt, linh khí sẽ đẩy tất cả các thứ dơ bẩn trong cơ thể như da chết ra ngoài, làn da cũng được thay thế bằng một làn da mới, vì vậy da hắn cũng sẽ như da của một đứa trẻ mới sinh, không có một tí tạp chất nào. Có thể dạy ta sao? Lý Gia Tĩnh ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ngay cả Vũ Tĩnh Hàm cũng một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng. Cũng không có gì, mỗi ngày hít thở nhiều ít không khí trong lành là có thể. Lâm Trần cũng không nói điêu, mỗi ngày hít nhiều ít linh khí thật có thể cải thiện làn da. Bất quá linh khí ở đâu thì hắn không nói. Vốn dĩ còn hưng phấn Lý Gia Tĩnh lập tức đen lại, hít thở ít không khí trong lành là cái quỷ gì, đây là chê các nàng không đến những nơi đàng hoàng sao, ngay lập tức độ thiện cảm của nàng đối với Lâm Trần tụt xuống không phanh. Đoàn xe rất nhanh đến Bạch Dương câu lạc bộ giải trí, xuống xe, Lý Gia Tĩnh cùng Vũ Tĩnh Hàm không thèm để ý Lâm Trần, hiển nhiên vừa rồi bị hắn khí cho không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương câu lạc bộ giải trí, Khương Minh dẫn đầu một đám người đi vào, vừa vào đã thấy có quản lý tự mình ra đón. Khương thiếu ngươi đến rồi, ngươi muốn phòng riêng đã chuẩn bị tốt, là đế vương phòng riêng. Đã tạ tiền quản lý. Khương Minh cảm thấy đầy đủ mặt mũi, hôm nay là sinh nhật bạn gái hắn, đương nhiên là hắn mời khách rồi. Khương thiếu quả nhiên có mặt mũi, Bạch Dương câu lạc bộ quản lý cũng muốn ra đón tiếp, nghe nói đây là Trương Cam địa bàn, Khương thiếu ngươi biết Trương Cam sao? Một nam sinh định bợ Khương Minh nói, nhắc đến Trương Cam, sắc mặt mọi người đều kẽ biến, Trương Cam tên tại Thanh Bình tỉnh gần như là sấm gầm bên tai, hắn là một vị tại Thanh Bình gần như là hắc đạo đứng đầu, trắng đen hai đạo ăn thông hai đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả Thanh Bình thành nhà giàu nhất cũng không muốn đắc tội. Ta không biết nhưng cha ta cùng Cam ca có quan hệ không tệ. Khương Minh đắc ý nói, trong lời nói mang theo một ý khoe khoang rõ ràng. Ha ha, nghe nói Cam ca sau lưng có Phạm gia chỗ dựa, vì vậy ở Thanh Bình Thành có thể lam lộn phong sinh họa khởi, trước kia từng có một cái cục trưởng đắc tội hắn, sau đó mấy ngày thì bị cách chức. Khương Minh hâm mộ nói ra, bọn hắn những cái này trong nhà có ít tài sản, trong mắt Phạm gia thật không khác gì con kiến, thậm chí bọn hắn cao không thể chạm Trương Cam, thật ra cũng chỉ là một con chó của Phạm gia thô, vì vậy Phạm gia mới chính là quái vật khổng lồ ở Thanh Bình này. Phạm gia xác thực đáng sợ, bất quá ta nghe nói Phạm gia trụ cột chính Phạm gia lão gia tử, Phạm gia trụ cột chính đã cao tuổi, phòng chừng không còn sống được bao lâu, một khi Phạm lão gia tử mất thì Phạm gia sẽ như rắn mất đầu, chẳng bao lâu sẽ sụp đổ. Một tên nam sinh biết một ít nói, được rồi, chuyện này là vĩ ích của đại lão, không phải chúng ta có thể quan tâm. Khương Minh cười nói, Bạch Dương câu lạc bộ phòng VIP đế vương vô cùng rộng, ít nhất phải 100 mét vuông, bài trí hết sức sang trọng, vào được nơi này người không giàu thì sang, người đến đây sẽ không vì ca hát mà là tìm niềm vui thú, bất quá Khương Minh đoàn người thật chỉ vì ca hát, dù sao bọn hắn cũng dẫn theo một đám nữ sinh vào cho dù có muốn cũng không được. Vừa vào phòng, Khương Minh đã hô to, mọi người ở đây hôm nay thoải mái đi, hôm nay tất cả chi phí ta bao. Phương Ly thấy Khương Minh như vậy cho mình kiếm lời mạch mũi, trong lòng cảm động nhón chân lên, tại Khương Minh chê y mặt hôn một cái, liền Vũ Tĩnh Hàm cũng có chút hâm mộ, mình lúc nào mới gặp được nam nhân yêu mình như vậy à, trong đám bạn của nàng chỉ còn mỗi nàng là chưa có bạn trai thôi, nghĩ tới đây Vũ Tĩnh Hàm lại cười khổ, liền FCD tập đoàn chủ tịch con trai Đoàn Vĩnh Siêu theo đuổi nàng còn không có cảm giác, có thể tiêu chuẩn của nàng quá cao rồi không? Cách chương.